Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 423. Lời này của Trịnh Nham đồng nghĩa với việc anh ta đang gửi lời xin lỗi tới Du Ân. Mà mục đích anh ta xin lỗi cô thì chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay. Đó chính là hy vọng có thể biến chiến tranh giữa anh ta và Du Ân thành tơ lụa. Từ đó đưa ra lời ám chỉ với Du Ân. Nếu buổi casting có bắt đầu, thì hãy suy xét anh ta một chút. Đặc biệt là ứng cử cho vai nam chính. Du Ân mỉm cười, tiếp tục khéo léo đáp lại như cũ. Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Du Ân không nhanh không chậm chơi chiêu thái cực quyền. Trước sau nhất quyết không mở miệng nói đến chuyện xem xét Trịnh Nham trong việc casting. Khiến Trịnh Nham ngượng chín mặt. Phim của Diệp Văn luôn là những bộ phim khiến đông đảo diễn viên tranh giành đấu đá để giành cast. Bởi mỗi bộ phim của Diệp Văn đều sẽ nâng đỡ cho rất nhiều người. Từ nam chính nữ chính cho đến các vai phụ lớn bé khác. Nếu là người mới, thì một phát thành ăn ngay thành người nổi tiếng. Còn nếu là diễn viên cũ, thì độ nhận diện lại càng tăng cao hơn nữa. Mà anh ta giờ đang cần một cơ hội để gia tăng độ nhận diện của mình với công chúng. Nhưng cô biên kịch nhỏ thay hình đổi dạng này dường như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta. Không chịu mở miệng đề cập đến dù chỉ một lời. Hoặc có thể cô nghe hiểu, nhưng lại cố giả vờ không hiểu. Lần này Trịnh Nham bị giày vò đến thảm hại rồi. Cô biên kịch nhỏ vừa bước vào hiện trường, vì khí chất tươi tắn thanh thuần mà hấp dẫn bao ánh nhìn của đàn ông. Và anh ta chính là một trong số đó. Lúc mới bắt đầu anh ta vẫn chưa nhận ra cô chính là biên kịch đã từng bị anh làm nhục nhã trong quá khứ. Vì suy cho cùng, anh ta đã chửi mắng quá nhiều người rồi. Chưa kể, cô biên kịch nhỏ khi trước anh ta nhìn thấy chỉ ăn mặc bình thường và trang điểm nhẹ. Còn người phụ nữ đêm nay lại diện trang phục lộng lẫy bắt mắt. Cả hai hoàn toàn không giống nhau. Sau đó lại nghe Phó Đình Viễn và Diệp Văn giới thiệu cô là biên kịch cho bộ phim mới của Diệp Văn. Tên là Du Ân. Cái tên này mới khiến anh ta nhớ lại chuyện cũ. Mà sau khi nhớ lại chuyện cũ, khỏi phải nói anh ta hối hận ảo não đến mức nào. Ai mà ngờ được, một người trước đó chỉ là một cô gái chạy việc nhỏ. Vậy mà giờ lại thành biên kịch cho bộ phim mới của Diệp Văn chứ? Mà ai có thể ngờ được, một người từng nổi danh khắp mọi miền Nam Bắc như anh ta, nay lại sắp phải mai danh ẩn tích cơ chứ. Rơi vào đường cùng, anh ta hết cách đành phải mặt dày đi tới làm quen với cô biên kịch nhỏ này. Nỗ lực lấy thiện cảm và nhờ cô đề cử anh ta trong buổi casting. Trịnh Nham anh ta trước nay chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân phải đi lấy lòng người khác như thế này. Nhưng tình cảnh anh ta dạo gần đây khiến anh ta có muốn kiêu ngạo cũng không kiêu ngạo nổi. Nếu anh ta thật sự không có một bộ phim khiến khán giả nhớ đến mình, thì chắc chắn anh ta sẽ bị đào thải khỏi giới giải trí. Nghĩ đến đây, anh ta kìm nén cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tiếp tục dùng nét mặt tươi cười hỏi. Biên kịch Du Ân, xin hỏi cô có bạn trai chưa? Nếu câu trả lời là không có, có lẽ anh ta sẽ đi theo con đường dựa vào nhan sắc. Theo đuổi cô, bắt đầu yêu đương với cô, khiến cô mở cờ trong bụng, không thể thoát khỏi anh ta. Sau đó sẽ không chút do dự mà giao vai cho anh ta đảm nhận. Ai ngờ cô biên kịch nhỏ này lại trả lời. Tôi có bạn trai rồi. Cách chương.